Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1126, Đại Thánh Kinh Văn. Bọn hắn tốc độ rất nhanh, Nguyệt Trung Thu nói xong không lâu, liền đã nhận ra sát khí kinh thiên nhào tới trước mặt. Nguyệt Trung Thu giật mình, giết, giống, đủ loại thanh âm vang vọng, hô tiếng hô. Giết, rung trời, mặt đất, đông, đông, long động, giống như là có đếm không hết cổ bị gõ đồng dạng. Thanh thế kinh người, trên bầu trời sát khí tràn ngập, tạo thành huyết sắc sương mù, bao phủ mảnh này thiên khung. Tiểu tử, đi mau, bằng không thì một con đường chết. Liền ở Nguyệt Trung Thu ngây người thời điểm, phía sau nữ tử đại khiếu, chết cũng là người chết trước. Ta gấp cái gì? Nguyệt Trung Thu có chút nộ ý. Nếu không phải là lấy kỳ hoa nữ tử đi theo đám bọn hắn, bọn họ dùng cái gì lưu lạc tới mức này? Hắn có thể cảm nhận được ngoại giới đang tiến hành kinh thiên động địa quyết đấu. Trước hổ phía sau lang, bọn họ hiện tại mới là thật đâm lao phải theo lao. Đương nhiên, hắn sẽ không hồn nhiên đến cho rằng đối phương thật giết nữ tử thả hắn. Khỏi cần phải nói, liền một cái kim lân mã, liền có thể để phần lớn người đỏ mắt. Đến lúc đó, giết người đoạt bảo loại này kiều đoạn chắc chắn sẽ trình diễn. Ngươi, ngươi toàn lực trốn chính là, chạy thoát tất có hậu báo. Nữ tử khẩn trương, quát lớn, không phải hắn không nguyện ý chạy, nhất định phải đi theo hạng tự nhiên. Mà là tốc độ của nàng cùng người theo đuổi nàng so sánh kém không ít. Nếu là không tá trợ hạng tự nhiên hoặc kim lân mã tốc độ, nàng sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Cho dù có người xuất thủ vì nàng kéo dài thời gian cũng giống như vậy. Cho nên nàng hiện tại cơ hội duy nhất chính là trước mắt Nguyệt Trung Thu. Hậu báo, nếu là trốn không thoát đâu, còn phải cho ngươi chết theo hay sao? Nguyệt Trung Thu trong lòng đại khiếu suối quẩy, nguyên bản mảnh này ốc đảo sơn minh thủy tú, hắn còn chuẩn bị dốc lòng tĩnh tu, ai ngờ, bị người trở thành thiên lý mã. Hô, từng đảo phá tiếng gió rít gào mà đến. Hư không sụp đổ, mắt thấy từng đảo bóng người vọt lên, bọn họ một chuyến tổng cộng 7-8 người, từng cái khí thế hùng hồn. Sát ý kinh người, ha ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi chỉ cần không chạy, chuyện gì cũng dễ nói. Tám người xa xa nhìn thấy Hạc tự nhiên ngừng lại, cười lớn hô, bọn hắn thực lực vốn liền rất mạnh, mà lên giỏi về truy tung, muốn đuổi giết nữ tử không khó. Bất quá, nữ tử rất quỷ dị, có được có thể truy tung người dị bảo, vô luận đối phương chạy bao nhanh. Chỉ cần bị hắn khóa chặt, liền không thoát khỏi được hắn. Lại tăng thêm Nguyệt Trung Thu cùng trục Nguyệt Kinh khủng tốc độ. Để tám người một lần lâm vào trong tuyệt vọng, căn bản không có cách nào truy. Thậm chí ngay cả bóng hình đều nhìn không ra. Bây giờ, Nguyệt Trung Thu cùng trục Nguyệt không chạy. Bọn họ có thể nào không kích động? Bọn họ truy tìm chính là thân phận nữ nhân phi phàm. Quan hệ cơ mật. Nếu là bọn họ không thể bắt đến, tất nhiên chịu không nổi. Một bộ đại thánh kinh văn, chúc ta đào thoát, làm sao? Nữ tử mở miệng, hướng về Nguyệt Trung Thu sông nhi tới. Đại thánh kinh văn, Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi. Đại thánh kinh văn hạng gì thưa thớt? Dù cho các đại thánh địa, hoàng triều cũng bất quá là nắm giữ mấy bộ thánh nhân kinh văn một dạng. Không sai. Đại thánh kinh văn cả thế gian khó tìm, cho dù có, cũng là nắm giữ ở các đại thánh địa trong tay. Ngươi còn chưa hài lòng? Nữ tử đánh giá Nguyệt Trung Thu một vòng nói, thật giả làm sao bàn về. Nguyệt Trung Thu nhìn thoáng qua nữ tử, hắn cảm thấy đối phương như thế kỳ hoa, hơn phân nửa là phiến hắn. Ngươi, nữ tử sắc mặt khó coi. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đây là, bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu chấn động toàn thân. hắn dò ra linh giác, vốn định muốn tìm ra trên người đối phương dị bảo, cưỡng ép chặt đứt cùng hắn liên hệ. Thế đạo hiểm ác, dù cho làm người tốt, cũng không phải gặp người liền cứu. Điểm này hắn vô cùng rõ ràng, nhưng mà hắn ánh mắt lại dừng lại ở bên hông đối phương treo một khối cổ ngọc phía trên. Phiến kia cổ ngọc óng ánh trong suốt, trên đó điêu khắc một nữ tử, mà nữ tử này hắn cũng không lạ lẫm. Cùng hắn từng tại Đạp Thiên Cổ Đạo bên trong thấy qua bức tranh đó bên trong nữ tử giống như đúc. Nữ tử kia lại cùng Nguyệt Hoa giống như đúc. Hắn đã từng thậm chí đem đối phương ngộ nhận là Nguyệt Hoa. Liền mang ngươi đoạn đường. Nguyệt Trung Thu đột nhiên mở miệng, để nữ tử vui vẻ. Oanh, Nguyệt Trung Thu toàn lực mà đi. Một bước bước ra, mấy trăm dặm có hơn. Đi thẳng rừng rậm, hỗn trướng. Hậu phương tám người mắt thấy là phải đuổi tới. Trong nháy mắt lại mất đi mục tiêu. Nhịn không được gầm thét. Vừa ra rừng rậm, Nguyệt Trung Thu liền bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Đây là một mảnh bình nguyên, rộng lớn vô biên, mà phía trên vùng bình nguyên, lít nhà lít nhít, có đếm không hết người đang tại chém giết, vô tận man thú đang thét gào, chờ kỵ sĩ ở không sợ chết công kích. Ầm ầm, từng chiếc cổ xưa chiến xa ở bên trên bình nguyên nghiền ép mà qua. Có vô số người chết thảm dưới chiến xa, bị ép thành thịt nát, giết, sát sinh rung trời, ngay cả bầu trời ta ở vì vậy mà run rẩy. Oanh, một cái to lớn hồ lô đột nhiên lên không, bộc phát ra vô tận thanh quang, trong nháy mắt nuốt sống trên vạn người. Trường hợp như vậy chấn nhiếp nhân tâm, trong chiến trường thật có mạnh mẽ như vậy tu sĩ châm đối với người bình thường phát đối công đánh. Phốp, ngàn trượng đao mang ở vô biên phía trên vùng bình nguyên quét ngang. Đếm không hết binh sĩ bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Tràng diện nhìn thấy mà giật mình. Nguyệt Trung Thu tận mắt thấy, dưới một kích này, có 3-4 người niết bàn cảnh tu giả đều bị chém nát. Hình thần câu diệt, loại chiến lược này dọa người nghe. Lấy Nguyệt Trung Thu đoán chừng, người này thực lực ít nhất ở niết bàn đệ thất biến, không kém tại đại hạ hoàng thúc hạ càn. Keng, keng, từng đạo hùng hồn mà bàng bạc thanh âm vang lên, quanh quẩn ở trên không bình nguyên, để không khí của nơi này nặng hơn. Ngay sau đó, một ngụm chuông lớn màu vàng óng trực tiếp xông lên trời. Ở đại trung hậu phương, đứng thẳng mảng lớn ngươi tu sĩ. Keng, sóng âm cuồn cuộn, giống như là cơn lốc quét lá rụng đồng dạng. Mấy trăm dặm chiến trường trong nháy mắt bị đánh quét sạch sẽ, không có cái gì còn lại. Nguyệt Trung Thu chấn động, vậy mà sử dụng thánh khí, dùng tại loại này trong cuộc chiến, đây là có chuyện gì? Nguyệt Trung Thu một bên dọc theo còn tại đằng kia bên sân duyên chạy vội, một bên hỏi bên người nữ tử. Hai nước giao chiến, bạch y nữ tử mở miệng nói, ngươi là? Nguyệt Trung Thu nhìn một chút bạch y nữ tử, phát hiện đối phương mặc dù cũng tại chú ý chiến trường, thỉnh thoảng sẽ nhíu mày, nhưng phản ứng còn lâu mới có được hắn lớn. Đất chết hoàng triều công chúa. Nữ tử đáp, trách không được vừa ra tay chính là đại thánh kinh văn. Nguyên lai là công chúa. Nguyệt Trung Thu nhìn đối phương, ngay sau đó lại nói, ngươi thân là công chúa, đất chết hoàng triều con dân ở đây đổ máu hy sinh, ngươi chẳng lẽ không đau lòng sao? Biết, nhưng ta cái gì cũng làm không được. Nữ tử trả lời rất dứt khoát, liếc Nguyệt Trung Thu một cái. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, ngay mới vừa rồi đối phương chuyển mắt thời điểm, hắn ở trong mắt đối phương thấy được một sợi tang thương. Oanh, một ngụm đại đỉnh phóng lên tận trời, phun ra nuốt vào vô lượng thần quang, chặn lại ngụm kia kinh khủng kim trung, không để cho hắn tiếp tục tàn phá bừa bãi. Nàng ở nơi đó, toàn lực bắt lấy nàng. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, chính là truy sát nữ tử tám người. Bọn họ rốt cục chạy ra khỏi rừng rậm, hướng về trong chiến trường giống to. Chỉ một thoáng, vô số tu giả từ bốn phương tám hướng phóng lên tận trời. Bảo hộ công chúa, trong chiến trường một bên khác cũng có người giống to. Lập tức, rất nhiều tu giả cũng đều phóng lên tận trời. Đây là tu giả cùng chiến đấu giữa tu giả. Hơn nữa thực lực cao tuyệt hạng người số lượng cũng không ít. Giết ra ngoài, nữ tử hét lớn một tiếng. Xuất thủ trước, trong tay thất thải thần hà nở rộ. Nguyệt Trung Thu lần nữa chấn động. Loại này thần thông cùng Nguyệt Hoa thần thông khá là giống nhau. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.